TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 26, ba chữ anh nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 26, làm ăn thất tín là chủ ế muôn đời nha. Cái đồ nói dối biến thái, yếu xìu xìu xiu, đầu tóc xấu đau đớn và thất hứa chết tiệt kia. Anh, méo, có, giữ, lời, nhắc lại một chút, chẳng là năm ngoái Tổng trưởng Hắc Long đời đầu với Maki đã có một giao kèo nho nhỏ. Đó là Maki giúp vụ Izana, Shinichiro phải thực hiện hai điều kiện của Maki đưa ra. Vâng, tên Tổng trưởng đó thất con mẹ nó hứa. Má, mở tiệm được bà nó gần 2 tháng rồi cũng không thèm nói, không mở tiệc khai trương hoành tráng như lời hứa đã đưa ra. Nếu không phải hôm nay Maki đi mua đồ, rồi bắt gặp một thanh niên mặt sẹo, một thanh niên tóc trắng và anh bự con nhìn tợn tợn đang đi cùng nhau về con hẻm đó. Tò mò nên Maki bám đuôi đi theo, bùm, một thanh niên mặt mũi lấm lem cười cười nói, tay cầm cờ lê vẫy vẫy lung tung. Ha ha, Maki giận, Maki muốn bùng nổ, nói được mà không làm được. Bảo sao tỏ tình tận 20 lần, không được đồng ý, vừa lòng Maki lắm hứ. Cây ếch, khoan, Maki, bình tĩnh đi em, bỏ cái tông đơ xuống. Shinichiro cực kỳ hối hận. Ôi chao, anh thề là lúc anh mở tiệm là anh cảm thấy mình thiếu cái gì rồi. Cảm giác như bản thân quên bánh đi một việc gì đó rất quan trọng mà mình cần phải làm. Ai mà ngờ đâu lại là vụ tiệc khai trương chứ, mà nói thật cứ như có thế lực tâm linh nào đó bảo Shinichiro quên đi vậy. Im đê, kẻ có tội không có quyền ở đây. Maki không tin, bản thân không làm cho mớ tóc trên đầu Shinichiro trở nên giống limo của năm trước. Cạo, cho, bằng, sạch, nào nào nhóc con, đồ ngốc xin đã xấu rồi, nhóc còn cạo nữa là triệt đường có bổ của cậu ta đấy. Wakasa thề là chuyện này vui vãi. Chấm, cậu biết là giữa Shinichiro và con nhóc này có bí mật gì đó, nếu tên tổng trưởng đần thối kia không nói ra thì tức là chuyện nghiêm túc. Mà chuyện nghiêm túc mẹ gì khi mà hai con người này đang làm trò trước mặt Wakasa vậy chứ? Nên nghĩ tích cực đi nào, một con nhóc 12 tuổi với một tên khờ khạo lớn thân lớn xác nhưng tâm hồn mãi mãi tuổi 2,2 thì có thể có chuyện gì to tát được chứ? Ế hết đời là chuyện của anh ta, còn chuyện anh ta thất hứa thì xứng đáng bị ế lắm. Maki nghĩ thông suốt rồi, giờ anh ta ế cũng được chỉ cần còn thở, còn biết ăn biết nói biết ngủ nghỉ vui chơi. Nói chung là còn sống để quản mấy đứa em giặc trời kia thì chấp nhận kiếp này không có duyên với tình yêu đi. Ông trời đâu cho ai tất cả. Đen tình đỏ thì red, chưa thấy Shinichiro trả tiền viện phí tương lai hay mấy cái linh tinh bị thằng em phá là bạc không đỏ nổi rồi. Em ác lắm Maki, nỡ lòng nào chủ anh như thế. Shinichiro tổn thương, Shinichiro tan vỡ, hình tượng tổng trưởng ngầu lòi bao năm xây dựng bị đạp xuống mức âm. Bộ anh mày muốn thất hứa hả? Là do, lỡ quên một tí mà. Cơ mà nói gì thì nói, Shinichiro vẫn rén nha, vì trên tay Maki vẫn chưa chịu đặt cây tông đơ xuống. Chẳng biết tại sao lại lôi đâu ra cây tông đơ ngon ơ như vậy luôn á trời. Em còn có thể ác hơn thế, anh muốn trải nghiệm không? Không, Maki giơ tay lên, bật công tắc tông đơ, tiếng rè rè phát ra làm Shinichiro sờn hết cả da gà, mặt tái mét, tay chân loạn xạ cầm được cây cờ lê nhưng tin Maki đi, Shinichiro không dám đánh lại Maki đâu. Shinichiro dùng mình, suy nghĩ lại sau này nhất định phải viết giấy rồi đóng dấu điểm chỉ, mua khung về treo trong phòng, tuyệt đối không quên. Chứ cậu nhớ hình như Miki có nói rằng Maki nói được làm được, lỡ nó cạo thật thì còn gì nhan sắc tuyệt trần của cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Benkei với Techomi ngồi ở bên sớm đã không nhịn được cười, một kẻ thì cười sằng sặc đập bàn còn một kẻ thì cười tới mức chảy nước mắt. Đúng là cảnh hay, em gái nhỏ xứng đáng 10 điểm. Wakasa, thanh niên ấy tranh thủ mới hốt được máy quay, quay lại cảnh này mốt buồn buồn lấy ra cho anh em xem, tuyệt đối giải trí. Nước đi này anh được phép đi lại, Maki chỉ dọa thôi, ít nhiều gì thì một cái đầu chọc tóc và một cái đầu có tóc. Thì tất nhiên có tóc vẫn dễ nhìn hơn rồi, Maki không muốn lần nào gặp cũng phải trưng ra bộ mặt khinh bỉ đâu. Nói cho anh nghe tuần này hoặc tuần sau, em mà vẫn không thấy là anh coi chừng đấy. Chắc Shinichiro được Izana với Miki kể về độ chơi bẩn của Maki rồi. Bẩn theo nghĩa đen luôn. Chấm, được đảm bảo hoành tráng, người ở cách ba con hẻm cũng nghe được luôn. Shinichiro, anh tính trước khi kết thúc tiệc đã bị công an bế lên phường vì tội gây rối, mất trật tự khu vực hả? Khoan, mày tính làm gì à, cười mệt rồi, nhưng vẫn không hiểu gì hết trơn. Techomi trong đầu vẫn không thể nhịn cười khi nghĩ tới cảnh một Shinichiro với cái đầu chọc lóc bước ra đường. Má chắc lúc đó sẽ thành mặt trời tỏa sáng nhất cả xóm luôn. được rồi, không cười nữa, tổng trưởng kia cũng biết thứ gọi là quê độ mà. Vào chủ đề chính đi thôi, một bữa tiệc ấy mà, Shinichiro thở phào nhẹ nhõm khi thấy Maki đã cất cái tông đơ đi. Thật là chẳng hiểu vì sao con bé này lại yêu cầu hai điều kiện đó nữa. Bộ việc để mọi người biết anh mở tiệm sửa xe quan trọng lắm sao? Đúng rồi, siêu cấp quan trọng luôn đó. Một mạng người chết nhưng cả đống tương lai sụp đổ, chỉ một nút thắt nhỏ được gỡ ra liền có thể giải quyết biết bao nhiêu điều. Chi vậy, mở gần 2 tháng rồi còn gì nữa? Benkei khoanh tay, ngồi trên một cái hộp gỗ, gần 2 tháng rồi, giờ mở tiệc khai trương thì có chút lạ. Chịu, nhưng lỡ hứa rồi. Shinichiro bất lực thở dài nhìn về phía một Maki đang chăm chăm nhìn về con xe ở góc tiệm. Gì, nhóc con này cũng khoái xe hả? À, em cũng biết chạy xe mà đúng không, Maki? Maki quay đầu, gương mặt có chút không vui nhìn lại Shinichiro. Chẳng cần nghĩ cũng biết con xe này là CB250T. Quà sinh nhật kỹ lưỡng đấy, anh trai thất hứa. Nhưng giá như đừng trùng ý tưởng tặng quà thì tốt hơn biết bao nhỉ. Maki tặc lưỡi, những điều nhỏ lại có thể dẫn đến một cái kết không thể tệ hơn. Maki ghim rồi đấy, đã biết vị trí của cửa tiệm mà vẫn cố tình ăn trộm thì Maki nhất định sẽ đơm hai đứa ngốc xít kia ra bã. Shinichiro có chút chột dạ với câu trả lời cụt lùn ấy. Ừ thì, nghe nói con gái trả lời như thế là đang rất không vui, láo nháo có thể kích hoạt con quỷ giữ ngủ sâu bên trong mỗi con người. Ayo, nhóc con có bé tí mà cũng biết chạy xe. Đúng vậy đó ông chú già vì hút thuốc, im mồm, con nhóc xấu xí. Techomi trên tay cầm điếu thuốc và bật lửa tính châm một điếu hút nhưng bị câu nói của Maki làm cho khựng lại. Mẹ nó tụt cảm xúc hết hứng thú hút rồi. Ê, chẳng phải tuần sau là sinh nhật mày luôn hả Shinichiro? Cầm điện thoại trên tay, Benkei mở lịch ra xem. Vừa hay tuần sau lại là ngày 1 tháng 8, đón sinh nhật tuổi 22 vào lúc này là hợp lý rồi còn gì? Một công đôi việc, nếu thế vừa tổ chức sinh nhật vừa thông báo khai trương luôn, đỡ mắc công đi lại. Nghe Wakasa nói thế, Shinichiro cũng gật gù theo. Nếu thế thì lại tiện quá, như này thì đỡ tốn kém với lại đông vui hơn nhỉ? Em thấy thế nào, Maki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, một lần nữa Maki lại thờ thẫn nhìn chiếc xe ấy mà cau mày. Copia, Maki ôm đầu quay qua tên thủ phạm vừa gõ đầu mình. Trời ơi, trần đời này số lần Maki được gõ đầu mới chỉ đếm trên đầu ngón tay không? Tính phá kỷ lục hay gì? Nhìn gì, gõ tiếp bây giờ. Wakasa không quan tâm, ngứa mắt thì gõ, con bé này vừa lạ đời vừa khó hiểu, lúc thì trẻ con nhưng cũng có lúc lại mang dáng dấp của một người trưởng thành. Rất, ngứa, mát, gõ cho lắm, mốt em ngu rồi ai chịu trách nhiệm, em còn phải giúp xã hội, đất nước phát triển, nuôi bố mẹ già, nuôi con thơ, nuôi hai thằng anh trẻ châu VCL, ngu rồi sao kiếm tiền được nữa. Kế hoạch tương lai vừa được nghĩ ra tức thì, vui lòng không bới móc. Chiêu đi, còn sống thì anh mày tìm đường cho nhóc nuôi đống người đó. Già anh là một tên biến thái đội lốt vẻ đẹp trai đó chứ gì, tránh xa em ra. Khinh bỉ, hết sức khinh bỉ, từ Maki tới anh em đồng chí đều dùng con mắt không thể tin được để nhìn Wakasa. Cho dù người nào ngáo ngơ về ngữ văn như Baji đi chẳng nữa, họ thề là cũng sẽ nhận ra một câu ngắn gọn khác của câu mà Wakasa vừa nói. Chỉ cần ba từ thôi, anh nuôi nhóc Wakasa, trước giờ anh em không hiểu gu của mày, tụi tao xin lỗi. Benkei đặt một tay lên vai Wakasa, dùng giọng điệu thành khẩn, chân thành, biểu cảm cũng hết sức thật lòng, gật đầu cho rằng bản thân đã thông hiểu những điều cuối cùng của cậu bản thân. Đúng đúng, sau này nếu mày có lỡ vô tù bóc lịch tụi tao nhất định sẽ thay nhau đưa cơm nước. Shinichiro ở đằng sau cũng giả vờ làm trò, lấy khăn lau xe chấm chấm nước mắt suy nghĩ tới một tương lai tù tội vì gu châu già gặm cỏ non này của Wakasa. Đụ má cái tội khốn chó chết này, ý bố mày đéo phải thế. Wakasa thực sự muốn nổi khùng, chỉ một câu nói vu vơ mà chúng lại đi chỉnh nghĩa rồi suy nghĩ lung ta lung tung, hay lâu rồi chưa đấm nhau nên ngứa đòn rồi. Yên tâm, mày không cần phải ngại, anh em ta đã bên nhau bao năm mà. Techomi quăng cho Wakasa một bao thuốc, hôm nay ngày vui, anh em hiểu rõ nhau hơn, bao thuốc này coi như quà mở rộng lòng đồng chí, sau này hy vọng lại càng gắn kết hơn. Nguyên nhân của việc hiểu nhầm trên đang cười đắc ý, biết ngay sẽ thế này mà. Maki tính kỹ rồi, với cái thế giới này thì khả năng nhân vật nam nói ra câu đại loại như thế cực kỳ cao. Mà với một kẻ như Wakasa đây lại càng có khả năng đó. Nên Maki cố tình nói, kiểu gì chẳng diễn ra một trò vui như thế chứ. Vả lại, chiêu đi Wakasa, cái máy quay của anh phản chủ rồi. Nãy giờ Maki cầm máy quay lại hết rồi nhé. sau này buồn buồn nhất định phải lấy ra cho anh em xem cách chương.